đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, vì Ma Thiên Các chính danh. 1, 2 hợp nhất, cầu đặt mua cầu duy trì. Phốc, năm người ngửa mặt lên trời phun máu. Trường kiếm buông xuống, cương khí liền giống như là pha lê, giống như dây lát ở giữa bị đánh nát. Tiêu tán ở không trung. Minh Kính Đài như thế cường đại tăng phúc chiêu thức, cũng vô pháp bù đắp chênh lệch của song phương. Hoa Vô Đạo rất tốt thuyết minh như thế nào lợi dụng chênh lệch về cảnh giới. Nghiền ép đối thủ, cơ hồ không cho đối thủ bất cứ hy vọng nào. Thật mạnh, có loại ra ra đánh tôn tử cảm giác, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Ai nói có đầu rút cổ đấu pháp không thể phản kích? Ai nói có đầu rút cổ đấu pháp liền nhất định bị đánh? Đám khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào. Đám người bộc phát ra tiếng kinh hô. Vân Tông Hoa trưởng lão, vậy mà thật vào Ma Thiên Các. Ma Thiên Các được này cánh tay, Thiên Kiếm Môn, chẳng phải là muốn, không may rồi. Hoa Vô Đạo lục hợp đạo ấn, dị thường chói lọi chói mắt. Co đầu rút cổ quy co đầu rút cổ, đánh lên lại rất có thưởng thức tính. Nhất là kia 9 cái chữ triện chữ lớn hướng ra phía ngoài tản ra thời điểm. Kim quang xứng hợp đạo ấn, giống như kim sắc hoa quỳnh nở rộ. Lạc Hành không nhìn trên mặt đất Minh Kính Đài quang ấn, nhướng mày. Hoa Vô Đạo tiếp tục cất bước, lục hợp đạo ấn xuất hiện lần nữa. Ngũ đại đệ tử đều buông xuống, 4 người buông xuống ngất đi, 1 người thổ huyết bỏ mình. Thấy cảnh này, Minh Thế Nhân lắc đầu, chung quy là tại Vân Tông chờ đến thời gian quá lâu, không chịu hạ ngoan thủ. Bất quá cũng phải nhìn đến tiến bộ của hắn. Nếu là thả tại mới vừa vào Ma Thiên Các thời điểm, Hoa trưởng lão nào dám giết người. Lục Châu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một bên suy nghĩ cái dương cùng chìa khóa sự tình, một bên cân nhắc như thế nào bắt đến mấy tên nhiệt đồ. Hắn hoàn toàn không có đi nhìn Liên Hoa Đài rầm rộ. Hoa Vô Đạo còn tại cất bước, mỗi tiến về phía trước một bước, trên thân liền hội gia tăng một cái chữ triện chữ lớn. Kim quang lóng lánh, hoa lệ vô cùng. Hoa Vô Đạo, lão phu là thật không nghĩ tới, đường đường Vân Tông trưởng lão, vậy mà nối giáo cho giặc. Việc này về sau, lão phu nhất định phải đi Vân Tông đòi cái công đạo. Lạc Hành không nhìn xem không ngừng đến gần. Hoa Vô Đạo nói ra. Hoa Vô Đạo đột nhiên hướng về phía trước lấp lóe. Ông thất diệp pháp thân, 8 trượng chi cao, sừng sững giữa trời. Pháp thân đối diện, Thiên Kiếm Môn chúng đệ tử đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cách quá gần, cơ hồ bị pháp thân hoàn toàn áp chế. Ngũ đại trưởng lão cùng Lạc Hành không đều ngẩng đầu, lộ ra kinh hãi chi sắc. Đám khán giả trợn mắt hốc mồm. Thất diệp, đây chính là thất diệp pháp thân. Nhiều ít người cả đời đều không đạt được cao độ. Ma Thiên Các có Hoa Vô Đạo một người, chính là Thiên Kiếm Môn không thể vượt qua Hồng Câu. Đám khán giả xôn xao một mảnh. Cái này muốn làm sao đánh? Đánh cái dám. Thiên Kiếm Môn đây là tại tự rước lấy nhục. Lúc này, Xuyên Vân Phi Liễn bên trên, Minh Thế Nhân nói ra. Hoa trưởng lão, chớ có lấy lớn hiếp nhỏ. Hoa Vô Đạo gật gật đầu, mũi chân điểm một cái, liên đới pháp thân tiêu thất, người nhẹ như yến, trở về Phi Liễn. Chênh lệch quá lớn, đánh cho đỡ không có chút nào ý nghĩa. Ta đến, Tiểu Diên Nhi trôi xuống. Bên ngoài sân đám khán giả nghi hoặc không hiểu. Cái này là hát cái nào ra? Một cái Hoa Vô Đạo chẳng phải được, còn muốn thay người. Bất quá, đám khán giả lại phi thường chờ mong cảnh tượng như vậy xuất hiện. Dù sao quá mức nghiền ép, không có chút nào thưởng thức tính. Cái này là Ma Thiên Các đệ cửu vị đệ tử, Từ Diên Nhi, thế nào mang theo một khối phá vải đỏ? Phải lập gia đình sao? Nói xong thời điểm, Phạm Thiên Lăng giống như là một đầu long, từ Tiểu Diên Nhi trên thân bay ra ngoài, hướng phía tên kia nói xấu người cuốn đi. Đám người dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau. Kia người không kịp phản kháng, liền bị Phạm Thiên Lăng cuốn vào không trung. Phạm Thiên Lăng bỗng nhiên buông lỏng, tên kia mới vừa bước vào thông huyền tu hành giả rơi xuống. Một tiếng hét thảm, rơi máu me đầy mặt, vải rách, đập vỡ mồm ngươi, thật hung tiểu nha đầu. Thiên giai vũ khí, cái này vậy mà là thiên giai vũ khí. Mắt sắc người kinh thán không thôi, đều nói ma thiên các bảo bối nhiều. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, còn là đừng nói chuyện. Cái này huynh đệ, thảm a. Tiểu Diên Nhi nhìn cũng không nhìn bên ngoài sân người. Phạm Thiên Lăng giống như hồng long, bay trở về, vờn quanh huyền không. Tiểu Diên Nhi cười nhẹ nhàng mà nhìn xem thiên kiếm môn đám người. Hướng phía Lạc Hành không ngoắc ngón tay. Lão đầu, ta đánh với ngươi. Thiên kiếm môn chúng đệ tử hướng về sau chuyển một bước. Không ít người đã hối hận. Tại sao phải cùng ma thiên các cứng đối cứng? Liền cái này nhược tiểu nhất tiểu ma đầu, đều đáng sợ như thế. Đằng sau thế nào đánh? Ta đến đánh với ngươi. Tiểu nha đầu, Lạc Hành không phía sau ngũ trưởng lão một trong. Lạc Trinh thực lại nhẫn không khỏi. Trường kiếm phá không mà tới. Kiếm cương tạo nên. Liên hoa đài bên trên. Từng đạo kiếm cương liền giống như là nguyệt nha hình dạng quang ấn. Mạn thiên phi vũ. Tiểu Diên Nhi không dám khinh thường. Lùi lại hai bước. Phạm Thiên Lăng đem những cái kia kiếm cương ngăn trở. Lạc Trinh. Nguyên thần kiếp cảnh. Chưa khai diệp. Xem như thiên kiếm môn cao thủ một trong. Có người nói. Nghe nói ma thiên các đệ cửu đệ tử tu vi chỉ là thần đình cảnh. Thiên kiếm môn hẳn là có thể tìm về điểm trang tử. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Hắn nhóm mới vừa nghị luận xong. Tiểu Diên Nhi Phạm Thiên Lăng đột nhiên hướng bốn phía phi vũ. Tiểu Diên Nhi đạp không mà đi. Chân đạp Phạm Thiên Lăng. Mạn thiên chớp động. Cái này là thất tinh thải vân bộ. Phanh phanh phanh. Mang theo Phạm Thiên Lăng. Dùng nghiền ép chi thế. Đè ép Lạc Trinh đánh. Lạc Trinh hoàn toàn không nghĩ tới. Đối thủ mạnh như vậy. Sầm mặt lại. Lui lại. Minh kính đài. Lạc Trinh lui vào minh kính đài một giây lát ở giữa. Pháp thân bỗng nhiên sáng lên. Tại minh kính đài gia trì hạ. Pháp thân khai diệp. Năng lượng bạo tăng. Kiếm cương uy lực đại tăng. Tiểu sư muội. Cẩn thận. Minh thế nhân nhắc nhở. Ăn ta nhất kiếm. Lạc Trinh hai chân đạp mạnh, toàn bộ người thẳng tắp hướng về phía trước, hai tay cầm kiếm, như cách huyễn chi tiễn, hướng phía Tiểu Diên Nhi đâm tới. Mũi kiếm lấp lóe một vệt kim quang, hình thành bén nhọn lưu tuyến thể quang mang. Minh Thế Nhân nhướng mày, đang do dự muốn hay không ra tay giúp Tiểu Diên Nhi. Ông, Tiểu Diên Nhi sau lưng pháp thân xuất hiện, mà lại, pháp thân ra sân phương thức có chút đặc biệt. Liền giống như là trẻ con lớn lên giống như. Ý vị này. Pháp thân biến cao. Trọn vẹn gia tăng một trượng chi cao. Cái này cũng mang ý nghĩa. Pháp thân khai diệp. Cái này sao có thể. Nàng khai diệp. Chiến đấu bên trong khai diệp. Nguyên thần kiếp cảnh. Nhất diệp pháp thân. Không phải thần đình cảnh. Tiểu Diên Nhi biểu hiện. Đổi mới đám người đối ma thiên các nhận biết. Thiên phú đáng sợ người rất nhiều. Nhưng là có thể tại không đến thời gian 6 năm bên trong. Tiến vào nguyên thần kiếp cảnh nhất diệp pháp thân. Chỉ có Tiểu Diên Nhi. Trước không thấy cổ nhân. Sau không thấy người đến. Tiểu Diên Nhi nhìn xem Lạc Trinh đánh tới. Không lui mà tiến tới. Đạp không nghênh đón tiếp lấy. Muộn. Lạc Trinh hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay. Một hóa hai. Hai hóa bốn. Bốn hóa bát. Bát đạo kiếm cương đánh tới. Tại minh kính đài ảnh hưởng dưới, uy lực càng tăng lên. Ông, đó là cái gì? Không phải đâu, vân thường vũ y, không chỉ là vân thường vũ y, còn có đạp vân ngoa. Đạp vân ngoa, tăng thêm thất tinh thải vân bộ. Tiểu Diên Nhi mang theo Phạm Thiên Lăng, đón kiếm cương đến Lạc Trinh phía trên. Bị người một nhắc nhở như vậy, mọi người thấy Tiểu Diên Nhi toàn thân tản ra ngôi sao màu xanh lam quang mang quần áo cùng giày. Kiếm cương bị triệt tiêu. Đồng thời, Tiểu Diên Nhi cũng tới đến Lạc Trinh mặt trước. Mang theo đùa bỡn tiếu dung. Ngươi quá yếu. Một cước hoành đá. Đinh. Đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. Liên hoa đài trên dưới. Yên tĩnh trở lại. Đám khán giả nuốt một ngụm nước bọt. Không thể tin nhìn chằm chằm trượt xuống Lạc Trinh. đường đường thiên kiếm môn trưởng lão, vậy mà một cước bị người đá chết rồi. Lạc trưởng lão, hai tên đệ tử trước kiểm tra hạ, Lạc Trinh trưởng lão chết. Tiểu Diên Nhi không thèm để ý chút nào, lăng không lơ lửng, hướng phía Lạc Hành Không ngoác ngoác đầu ngón tay. Hắn nhóm không đủ đánh, còn là ngươi tới đi. Thiên kiếm môn tứ đại trưởng lão không thể nhịn được nữa. Lạc Vĩnh, cầm xuống nha đầu này, vì Lạc Trinh báo thù. Lạc Vĩnh ngũ đại trưởng lão một trong. Tiểu sư muội, tốc độ của ngươi quá chậm. Vẫn là ta tới đi. Minh Thế Nhân từ không trung chậm rãi bay xuống. Đám khán giả ánh mắt chuyển di, nhìn thấy Minh Thế Nhân, hẳn là Ma Thiên các tứ đệ tử. Tiểu Diên Nhi mếu máo nói, sư huynh, ta còn không có đánh đủ đâu. Ngoan, ngươi đã đủ khoe khoang. Hừ, Tiểu Diên Nhi đạp không trở về. Minh Thế Nhân chắp tay đứng trên liên hoa đài, nhìn xem đối diện thiên kiếm môn đám người. Nói ra, ta cũng không phải tiểu sư muội, xuất thủ không có phân tắc. Tới đi, đám khán giả tự hồ minh bạch một việc. Ma Thiên Các không chỉ có là muốn tiêu diệt thiên kiếm môn. Đây cũng là muốn hướng Thế Nhân chứng minh. Ma Thiên Các y nguyên rất mạnh, thậm chí, phải tái tạo năm đó huy hoàng. Hắn nhóm đều xem nhẹ một cái trọng yếu vấn đề. Ma Thiên Các đại đệ tử cùng nhị đệ tử, cùng với thất đệ tử hoàn toàn chính xác rời đi Ma Thiên Các. Có thể, Ma Thiên Các còn có đệ tử. Nhìn tình hình này, rất nhiều năm đó Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung gánh tận các lộ hảo thủ khí khái. Cuồng vọng, Lạc Vĩnh cầm trong tay trường kiếm, nghiêng 45 độ, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất nhìn thấu sinh tử. Đầu tiên là nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi mở ra. Cái này là ngũ trưởng lão một trong Lạc Vĩnh, am hiểu tất sát kỹ. Tin đồn phàm là đứng ở trước mặt hắn tu hành giả, đều sống không quá ba chiêu. Có mạnh như vậy, dù sao cũng là thiên kiếm môn trưởng lão. Còn có một cỗ thấy chết không sờn can đảm. Ma Thiên Các hẳn là tiếp tục dùng hoa vô đạo. Lạc Vĩnh mặt không biểu tình, nhìn về phía trước Minh Thế Nhân. Trường kiếm rung động, nguyên khí bộc phát. Thân ảnh chớp động đồng thời, chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đám người kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Tốc độ quá nhanh, hình tượng này liền giống như là mấy chục đạo thân ảnh đồng thời hướng phía Minh Thế Nhân tiến. Công giống như, Minh Thế Nhân mỉm cười, hướng về phía trước lóe lên. Xẹt, rất rõ ràng xé rách âm thanh, truyền khắp toàn bộ liên hoa đài. Nguyên khí dũng động âm thanh, thân kiếm rung động âm thanh, im bặt mà dừng, hết thảy đều tại thời khắc này yên tĩnh lại. Hai người đổi chỗ vị trí, lẫn nhau tựa lưng vào nhau. Lạc Vĩnh hai mắt trợn to, chỉ có xuất khí, không có tiến khí, bờ môi khẽ run, lẩm bẩm nói, thế nào, sao lại thế, cái này, dạng này, chấm ngoặc kép, phù phù, trực tiếp ngã xuống, đinh. Đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu, ban thưởng công đức 1000 điểm. Lạc Hành Không rốt cục cau mày, nhìn xem mặt hướng bọn họ Minh Thế Nhân. Đám khán giả sinh lòng kinh hãi, từ đầu tới đuôi cũng chỉ dùng một chiêu, làm sao làm được? Tu vi duyên cớ dẫn đến rất nhiều người không thấy rõ ràng một chiêu này, chẳng qua là cảm thấy song phương cái bóng đụng vào nhau, trong chốc lát dừng lại. Chiến đấu liền kết thúc, không có hoa lệ cương khí va chạm, không có đạo ấn pháp ấn luận bàn, còn có ai? Minh Thế Nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngũ đại trưởng lão còn thừa lại 3 người, đã không có thành tựu. Đám khán giả lắc đầu, bại cục đã định, thiên kiếm môn xong, có Minh Kính Đài trợ giúp thế mà còn là bị nghiền ép. Tu hành giới đều đánh giá thấp Ma Thiên Các. Còn lại 3 vị trưởng lão bất quá là thần đình cảnh. Đỉnh phong, nơi nào sẽ là đối thủ? Minh Thế Nhân ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng lần nữa. Lạc Hành Không, còn là ngươi tới đi. Lạc Hành Không bất vi sở động, mặc dù hắn hai mắt bốc hỏa, có thể hắn từ đầu đến cuối không có động. Hắn tựa hồ đang chờ đợi một cái xuất thủ cơ hội. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Phi Liễn. Chỉ tiếc, Phi Liễn Lục Châu, một mực nhắm mắt lại, một bộ không hỏi thế sự thần thái. Lạc Hành không cảm giác được lòng buồn bực đến cực điểm. Hắn lại lần nữa quay đầu nhìn một chút Liên Hoa Đài hậu phương. Rỗng tuếch, tứ sư đệ, đến phiên ta. Đoan Mộc Sinh huy động Bá Vương Thương. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng như vậy, ta còn không có trang đủ. Minh Thế Nhân con ngươi đảo một vòng, nói ra, Tam Sư Huynh, cái này loại tiểu tràng diện, không đáng ngài xuất thủ. Ngài liền cùng sư phụ đồng dạng, mặt hàng này, sẽ hội kéo thấp thân phận của ngài. Nghe một chút, cái này là người nói lời sao? Nhưng ở đám khán giả nghe tới, lại là một loại khác ý tứ. Ma Thiên Các, đệ tam vị đệ tử, chẳng lẽ cùng Ma Thiên Các tổ sư ra là cùng một cấp bậc cao thủ sao? Cái này loại suy đoán hoàn toàn có khả năng. Dù sao lúc trước đại đồ đệ Vu Chính Hải cùng nhị đồ đệ Kiếm Ma Ngu Thượng Nhung đều là đương thời nhất đẳng tu hành cao thủ. Tin đồn hai bọn họ sớm có bát diệp tu vi. Tam đồ đệ đứng hàng lão tam, nhập môn cũng không muộn. Tu vi lý nên rất cao. Minh Thế Nhân hướng phía đối diện nói ra. Không có ai sao? Thanh âm áp thấp, không khí ngưng trệ. Lạc Hành không quay đầu nhìn một chút ba vị trưởng lão. Kia tam đại trưởng lão lại lúc này hướng lui về phía sau một bước. Cái này mẹ nó, đến cùng mưu đồ gì nha? Tùy tiện lôi ra tới một cái đồ đệ, đều là nghiền ép, tặng đầu người chơi rất vui sao? Ta rời khỏi. Trong đó một vị trưởng lão ném đi trường kiếm trong tay. Liên Hoa Đài hạ xôn xao một mảnh. Tại danh môn trong chính đạo, phản bội sư môn hoặc là lâm trận lùi bước, kia cũng là vì thế nhân khinh thường hành vi, không thể tha thứ. Thiên Kiếm Môn đường đường thập đại danh môn một trong, thế mà lại trước mặt người trong thiên hạ xảy ra chuyện như vậy. Lạc Hành không há lại sẽ không tức giận. Ta cũng rời khỏi. Ba vị trưởng lão, có hai người ném đi trường kiếm. Lạc Hành không ánh mắt biến đổi, tay phải vừa nhấc, một vệt kim quang lòe lòe nắm đấm kích xạ mà đi. Phanh, hai vị trưởng lão đồng thời chết. Lạc Hành không mặt không chút thay đổi nói, Thiên Kiếm Môn trưởng lão Lạc Thiên Tường, Lạc Hoành bên trong lâm trận phản bội chạy trốn, ngay tại chỗ xử quyết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám khán giả sắc mặt hãi nhiên, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đám khán giả tựa hồ cũng ý thức được song phương mâu thuẫn, vào trò hay. Hắn nhóm đều nhìn về phía sắc mặt chết lặng Lạc Hành không. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có hắn biểu hiện lạnh lùng, phẫn nộ, thậm chí cửu hận. Lúc này, phi liễn bên trên truyền ra một thanh âm, Lạc môn chủ. Cần gì chứ? Đám người đều nhìn sang. Nói chuyện không phải Lục Châu, cũng không phải Hoa Vô Đạo, mà là Thiên Kiếm Môn tiền nhiệm đại đệ tử Chu Kỷ Phong. Phản đồ. Lạc Hành không nhìn lướt qua, trách cứ. Chu Kỷ Phong đầu tiên là hướng phía Lục Châu chắp tay. Lục Châu không có mở mắt, chỉ là tay trái thoáng vung một chút, đạt được đáp ứng Chu Kỷ Phong, đạp không rời đi phi liễn, đến Liên Hoa Đài phía trên, lơ lửng, đình chỉ, nhìn khắp bốn phía, đồng thời hướng phía bốn phía ôm quyền. Các vị, ta cần thiết hướng tất cả mọi người làm sáng tỏ sự thật. Bát quái đến, người chính là như thế. Đánh nhau, thắng thua cái gì, không trọng yếu. Tất cả mọi người vểnh tai, nhìn lên bầu trời bên trong Chu Kỷ Phong. Hắn nhưng là tiền nhiệm Thiên Kiếm Môn đại đệ tử. Lời hắn nói, có đầy đủ độ tin cậy. PS, hai trường hợp nhất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.